Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 61. Henry Matthew bị đánh cướp. Kết quả tốt nhất tự nhiên là bắt được tấm kia 30 vạn chi phiếu. Vậy cũng là một bút rất nhiều tiền. Hát đi tự nhiên trông mà thèm. Daniel hơi không một tiếng động biến mất. Tạo thành mất tích giả tạo. Đối với hắn là có lợi nhất. Nếu như không thành tựu lùi mà cầu thứ, ở đầu đường đem Daniel đánh chết, mặc kệ là đầu đường xung đột vẫn là Colombia người trả thù, trách nhiệm giao cho Colombia người, ngược lại tính thế nào đều không tính được tới hát đi trên đầu. Chỉ là những người tiền đáng tiếc. Ngày mai Henry cùng Matthew ngồi lên rồi đi đến Colombia máy bay. Đầu tiên là bay đến Houston dừng lại 1 giờ. Đổ đầy xăng sau lại lần nữa xuất phát. Trải qua mười mấy tiếng gian khổ phi hành, bọn họ rốt cục đến Bogota. Lúc này đã là đêm khuya hơn 10 giờ chung. Hai người không có nghỉ ngơi, cản dưới một chiếc xe taxi, ném cho tài xế $5 nói rằng: mang chúng ta đi náo nhiệt nhất hộp đêm, muốn chơi rất cuồng dã loại kia. Không thành vấn đề. Tài xế cười cầm lấy tiền, hôn một cái bỏ vào trong túi. Bogota là Colombia thủ đô. Dù sao khá là phồn hoa. Hơn nữa hiện tại là 1946 năm. Colombia chính trị sinh thái khá là ổn định. Phát triển kinh tế cũng không sai. Thế chiến thứ hai trong lúc đối với nước Đức cùng Nhật Bản tuyên chiến, cũng mò đến một điểm quốc tế chính trị tư bản. Sau đó Colombia trở nên hỗn loạn. Có thể nói hoàn toàn là người Mỹ khiến cho. Lão Mỹ đem toàn bộ châu Mỹ đều cho rằng chính mình hậu hoa viên, không cho phép bất kỳ một quốc gia nào phát triển lên. Mexico, Colombia, Ủy Rene kéo, Argentina, Cuba, những quốc gia này bị lão Mỹ hãm hại một lần lại một lần. Nói chung chính là không cho người tốt hơn. Hấp thụ sở hữu chất dinh dưỡng tư nuôi mình. Cái gì? Ngươi nói Canada. Canada chính là nước Mỹ một cái nông trường. Xe taxi đứng ở một đống 2 tầng lầu trước. Đèn neon đỏ lấp lóe. Tài xế dùng có chút sứt sẹo tiếng Anh nói: này hộp đêm chính là các ngươi người Mỹ mở. Bên trong có các ngươi cần tất cả mọi thứ. Mỹ nữ, lá cây, phấn. Tùy tiện yên tâm chơi không ai sẽ quan tâm. Henry cùng Matthew đi vào hộp đêm. Phát hiện nơi này trang trí so với nước Mỹ một điểm không kém. Nhạc khúc sục sôi ánh đèn khoe khoang. Trong không khí lá cây cùng phấn mùi vị so với Los Angeles hộp đêm còn muốn nồng nặc. Hai người đi vào. Phát hiện bên trong Âu Mỹ Duệ so với Nam Mỹ Duệ còn nhiều hơn. Mà Nam Mỹ Duệ càng nhiều chính là nữ nhân. Henry cùng Matthew mới vừa vào đến, thì có Colombia Mỹ nữ lại đây đến gần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười nắm ở hai người phụ nữ eo, vui vẻ tán gẫu lên, uống một chén rượu. Henry đối với trong lồng ngực Mỹ nữ nói: nơi này bán bột người ngươi nên nhận thức đi, có thể giúp ta gọi tới sao? Mỹ nữ cười nhíu nhíu mày, không thành vấn đề, lắc lắc gợi cảm eo thon nhỏ quá khứ gọi người. Không lâu lắm một người phụ nữ mang theo một cái hơn 20 tuổi nam Mỹ lưu manh lại đây. Người trẻ tuổi nhìn Henry cùng Matthew, cười hỏi: muốn lá cây vẫn là bột coca? Đều đến điểm, lá cây ở đây dùng. Phấn về quán trọ lại nói. Henry nói. Người trẻ tuổi cười cợt: không thành vấn đề, ta chỗ này đều có. Hơn nữa đều là trên món hàng tốt. Cái kia đi tới 10 đồng tiền lá cây, trở lại 20 đồng tiền phấn. Henry nói từ trong túi móc ra một xấp tiền. Có chừng 500-600 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, bán bột tiểu ca con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Colombia là những thứ đồ này nguyên nơi sản xuất. Vì lẽ đó giá cả so với nước Mỹ muốn tiện nghi nhiều lắm. Rất nhiều người vì hưởng thụ những thứ đồ này, hàng năm sẽ đến Colombia nghỉ phép du lịch. Thoải mái hưởng thụ một quãng thời gian lại trở về. Xem Henry cùng Matthew người như vậy, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Ở trong mắt bọn họ, những người này đều là chất lượng tốt khách hàng. Những người này không đem tiền tiêu hết sẽ không trở lại. Giao dịch hoàn thành. Henry cùng Matthew một bên hấp thuốc lá vừa cùng mỹ nữ tán gẫu. Lại uống hơn nửa canh giờ. Hai người đã có một chút say. Thời gian gần đủ rồi. Nên trở về khách sạn. Matthew nói. Henry gật gù đứng lên đến. Lúc này hai cái mỹ nữ nhưng kéo lại bọn họ. Không chuẩn bị mang chúng ta trở về sao? Henry nhìn hai cái mỹ nữ. Cười nói. Ngày hôm nay hơi mệt chút. Hôm nào đi. Hôm nào nếu như vẫn còn ở nơi này đụng tới các ngươi. Liền mang bọn ngươi trở lại. Nói giang hai tay. Trong lòng bàn tay có hai tấm $10 tiền mặt. Còn có hai cái màu trắng bọc nhỏ. Mỹ nữ biết đây là các nàng đêm nay tiền bâu ơ. Cho tiền trả lại phấn. Hai người này khách nhân đã toán hào phóng. Cảm tạ. Mỹ nữ nhanh chóng từ Henry lòng bàn tay đem tiền lấy đi. Trước khi đi còn không quên ở hai người trên mặt hôn một cái cáo biệt. Henry cùng Matthew rời đi hộp đêm lúc. Bước chân đều có chút lay động. Trong này có cồn tác dụng. Cũng có lá cây tác dụng. Vừa mới ra cửa. Vừa vặn một chiếc xe taxi chạy qua đến. Hai người loạng choạng tới ngồi lên. Henry có chút ngất ngây ngây nói rằng. Kéo chúng ta đi khách sạn. Cái nào quán rượu? Tài xế hỏi. Tùy tiện. Tốt một chút là được. Chúng ta có tiền. Matthew dùng rừng rưng như không ngữ khí nói rằng. Được rồi hai vị tiên sinh. Tài xế lái xe rời đi. Mới vừa mở ra đi mấy phút. Henry cùng Matthew liền mơ mơ màng màng nghiêng đổ ở ghế sau ngủ thiếp đi. Trong miệng thỉnh thoảng vô ý thức nỉ non một lượng thanh. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn một chút. Trên mặt lộ ra một vệt không thể nhận biết mỉm cười. Xe taxi rất nhanh chạy khỏi chủ thành khu. Lái vào một cái hoang vu tiểu xa lộ. Xa lộ hai bên là rãnh sâu. Bên trong mọc đầy cao cao dây leo cỏ dại. Đèn xe trước xuất hiện ba cái bóng người. Bên trong một cái gia hỏa rõ ràng là hộp đêm bán thuốc tên kia. Xe taxi dừng lại. Ra tài xế xuống xe cười cùng ba người gật đầu chào hỏi. Ngủ. Xem chết như con heo. Có cái gia hỏa lấy ra quá tiền phỏng chừng có $400-500. Hai người bọn họ phỏng chừng càng nhiều. Bán thuốc tên kia nói rằng. Lão đại nhìn ghế sau xe vẫn như cũ ngủ hai người. Phân phó nói. Đem bọn họ làm xuống xe. Dám phản kháng liền đánh chết bọn họ. Nói từ trên người móc súng ra. Mấy tên đem Henry Matthew quăng xuống đến. Henry cùng Matthew mông mông lung lung mở mắt ra. Các ngươi phải làm gì? Henry có chút không rõ vì sao hỏi. Tiểu tử, đem tiền trên người đều móc ra. Bằng không ta gặp nổ súng bắn chết ngươi. Trực tiếp từ trên người ngươi đem tiền lấy đi. Trong bốn người lão đại âm u nói rằng. Henry nhìn Matthew một ánh mắt. Xoạt tương đương. Hai người đồng thời động. Giờ khắc này trong đôi mắt cái nào còn có vừa nãy mơ hồ. Tất cả đều trở nên thanh minh lại sắc bén. Henry vồ một cái đến cái kia lão đại súng lục trên. Lão đại vừa định có hành động. Henry xoay cổ tay một cái súng lục liền đến trong tay hắn. Bên cạnh một cái gia hỏa xem hai người phản kháng. Liền muốn động thủ. Matthew đi đến một cái không ngừng đá. Một cước xùy ở cái tên này hạ bộ. Tên kia lập tức quỳ xuống trên đất bưng hạ bộ sắc mặt nhăn nhó. Bán thuốc gia hỏa nhìn thấy tình huống như thế. Mau mau hướng về trên người đào. Có thể không chờ hắn tay từ trong lòng lấy ra. Henry súng lục đã nhắm ngay hắn. Ầm tương đương. Bán thuốc gia hỏa trực tiếp bị một súng bắn chết. Henry động tác cực nhanh. Thay đổi nòng súng nhắm ngay người khác. Ầm ầm tương đương. Mặt khác hai tên này cũng bị giết chết. Sau đó nòng súng nhắm ngay tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi dọa sợ. Đừng có giết ta. Ta chỉ là cái tài xế. Là bọn họ bước. Chấm ngoặc kép. Ầm. Tài xế xe taxi bị bạo đầu. Nhìn thi thể ngã xuống. Henry cười lạnh nói. Lão tử mới mặc kệ ngươi là làm gì. Mang chúng ta tới đây bên trong liền có phần của ngươi. Đêm nay hắn cùng Matthew đi quán bar. Vì là chính là câu cá. Cố ý lộ tài dẫn ra những người này. Hai người không vội không hoảng hốt ở trên những người này tìm tìm. Đang bán dược tên kia trên người lại tìm ra một cây súng lục. Bóp tiền. thẻ căn cước kiện, chút ít tiền mặt, thuốc lá, cái bật lửa chờ vụn vặt vặt. Hai người đem thứ hữu dụng lưu lại, cho tới thi thể, trực tiếp đạp tiến vào câu bên trong. Ven đường câu có tới 3-4 mét thâm, phía dưới là rậm rạp dây leo cỏ dại. Bốn bộ thi thể bỏ lại đi trong nháy mắt bị cỏ dại nhấn chìm. Nếu như không phải chuyên môn xuống mở ra cỏ dại tìm kiếm, căn bản không thể phát hiện này bốn bộ thi thể. Henry cùng Matthew đi đến xe taxi bên. Henry vỗ xe taxi cười nói. Lần này vũ khí cùng xe đều có. Hai người cười lên xe. Mở ra xe taxi rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.